Trong quân doanh, Lục Lan đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Bên cạnh có một người ngồi, màu tóc trắng xóa, mà đó chính là Lục Hải Không, mới 22 tuổi. Lục Lam ngẩng đầu. Hải Không, có cách nào mau hạ được thành không? Lục Hải Không mỉm cười. Đã đến nước này rồi, chú hà tất phải lo. Quân Bắc Trường Thành bao vây kinh thành, đó chỉ là một tòa thành chết. Đợi tới khi trong thành hết gạo hết vũ khí, chúng ta không đánh cũng thắng. Không có ai khát khao chiến thắng như Lục Hải Không, cũng không có ai có thể nhẫn nại như cậu. Tâm nguyện bao năm hôm nay có thể đạt được, cậu hy vọng thấy vẻ hoảng loạn của đối phương nhiều hơn. Đột nhiên, tiếng trống trận ngoài trại vang lên. Lục Hải Không và Lục Lam nhìn nhau thầm nghi ngờ. Khiêu chiến ư? Với kinh thành hiện giờ, tam hoàng tử điên rồi chăng? Tiểu binh đi nhanh vào trong trại, báo cáo. Tướng quân, tam hoàng tử đột nhiên đánh trống trận, nó muốn gặp tướng quân. Chẳng nhẽ muốn xin hàng? Lục Hải Không gật đầu, lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu chậm rãi bước tới tiền tuyến. Cách đấy 30 trượng là tường thành của đô thành. Mái tóc bạc của Lục Hải Không giữa những mái đầu đen lố nhố của binh sĩ trông càng nổi bật. Cậu đứng lại, bỗng nghe thấy tiếng cười sằng sặc trên thành vang lên. Tướng quân tóc bạc Lục Hải Không à, nghe danh đã lâu. Lục Hải Không không để ý tới gã, trong mắt cậu đó chỉ là bên thua trận. Tam hoàng tử cười nói, đã lâu không gặp Lục tướng quân, còn nhớ tại hạ không đây? Năm đấy ngươi cướp vợ của ta, ta nhớ lúc ấy quá. Nhưng giờ cuối cùng cũng được gặp lại vợ mình. Chúng ta lại như năm đấy, cùng chờ Lục tướng quân được không? Gặp lại vợ ư? Mắt Lục Hải Không đanh lại, bỗng thấy tam hoàng tử đón lấy vật gì từ kẻ phía sau gã. Tam hoàng tử cười nhếch mép, xốc tấm vải đỏ phủ trên thứ đó. Không ngờ bên trong là bộ xương. Các khớp xương đều bị đóng đinh nên không thể cử động, trông lại càng cứng ngắc. Còn người Lục Hải Không co lại. Tam hoàng tử nói tiếp, tới Bắc Tường Thành đón Vân Tường về đây thực chẳng dễ dàng. Da thịt nàng ấy mất hết, giờ chỉ còn mỗi thứ này. Xem ra mấy năm nay sống ở Bắc Trường Thành, các ngươi chắc nàng chẳng sung sướng gì. Phải rồi, ngươi xem vết thương trên phần bả vai của nàng này. Lúc thuộc hạ của ta đón nàng, phát hiện thấy một cây kim ở trên xương bả vai. Cây kim đấy chính là món quà ta tặng nàng lúc nàng ấy theo ngươi. Một kim xuyên xương, lấy cả mạng của nàng. Nắm tay Lục Hải Không siết chặt, cậu nhìn chằm chằm tam hoàng tử, mặt như tu la. Tên khốn đó, gã dám ư? Thấy Lục Hải Không thế này, tam hoàng tử dường như cực kỳ thích thú. Gã cầm bàn tay của bộ xương, cười nói. Lục Hải Không tướng quân có muốn xem Vân Tường chào ngươi không? Thế này hay thế này? Gã đưa tay nàng qua lại lại, nhưng bộ xương đã bị găm đinh, sao có thể làm nhiều động tác. Một tiếng rắc vang lên, khúc xương tay bị tam hoàng tử bẻ gãy. Tam hoàng tử cười rừng rưng, ô thôi chết, ngại quá, quá tay rồi. Lục Hải Không không đè nén nổi cơn giận nữa, cậu nhảy vọt lên, định một mình xông lên thành. Binh lính phía sau muốn ngăn lại, tướng quân à, không được. Nhưng Lục Hải Không giận tới mức hai mắt đỏ ngầu, còn nghe được tiếng ai nữa. Tam hoàng tử cười nhếch mép. Bắn tên. Những binh lính bắn tên bên cạnh chuẩn bị đầy đủ tên tẩm độc từ lâu. Thấy gã ra lệnh, tên trút xuống ảo ảo như mưa, bắn thẳng phía Lục Hải Không. Dù võ công Lục Hải Không giỏi thế nào vẫn bị trúng hai mũi, nhưng cậu không hề dừng bước. Như thể những vết thương trên người không hề biết đau, độc tố lan tràn trong máu. Lục Hải Không cố gắng đè nén vị tanh trong họng của mình. Cái này thì có là gì đâu, khi so với nỗi sợ hãi lúc nhìn thấy hài cốt Vân Tường, đó có là gì? Cậu không bảo vệ được Vân Tường, đến cả hài cốt của nàng cũng bảo vệ không xong. Lục Hải Không hét lên, dùng khinh công nhảy lên tường thành, mọi người khiếp sợ. Tam hoàng tử cũng không ngờ võ công của người lại mạnh đến vậy. Gã lùi ra sau hai bước. Lục Hải Không chộp lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh, sát khí sục sôi, nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng cậu phải lấy máu ra để trả. Của đội Bắc Trường Thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn. Lục Lam khoác áo giáp lên ngựa hô to, tấn công! Trận chiến vô cùng kịch liệt. Lúc này binh lính trên tường thành đã bị Lục Hải Không giết hơn phân nửa. Người cậu đẫm máu, không biết đó là máu của cậu hay của người khác. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều bị cậu xử dứt khoát như đang chém cỏ. Cậu vô cảm đưa tay về phía tam hoàng tử đang trốn trong hai lớp bảo vệ. Trả Vân Tường lại cho ta! Cấm vệ quân bắt đầu sao động,

vẫn nắm tay Tiểu Tường Tử, thong thả bước từng bước xuống bậc thềm của Linh Tiêu Bảo Điện. Tiểu Tường Tử che miệng cười khúc khích. Ta cũng có bổng lộc rồi, ta cũng có bổng lộc đấy. So với sự sung sướng đơn giản của Tiểu Tường Tử, Sơ Không mới lịch kiếp phi thăng, nhớ rất nhiều chuyện trước kia, tâm trạng rối bời. Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, bỗng một bóng đen phủ lấy hai người họ. Hai người ngửa đầu nhìn, có thể vạm vỡ uy nghi của thác tháp Lý Thiên Vương đứng ngay trước mặt. Gương mặt bị lấp trong đống râu xồm xoàm, ánh mắt nặng nề khó hiểu. Trực giác của Sơ Không mách bảo rằng lúc này Lý Thiên Vương đang tức giận, thì bỗng thấy một cánh tay trắng như củ hành đập bốp vào bụng Lý Thiên Vương. Tiểu Tường Tử cười sặc sụa, không giữ kẽ. Ôi dồi ôi, Lý râu xồm ơi, hồi trước ông nói muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân. Ông xem đi, xem giờ ai theo đuổi ai. Bảy kiếp này có kiếp nào ông làm được không? Câu ấy là mặt Sơ Không tái mét, bộ râu Lý Thiên Vương thì cũng rung lên. Tiểu Tường Tử túm tay Sơ Không. Hai chúng ta có chuyện, đi trước đây. Đi một lát, Tiểu Tường Tử quay đầu, thấy vẻ mặt Sơ Không không bình thường. Nghĩ ngợi một lát, trong mắt đảo quanh rồi nói. Ê, cha không muốn thừa nhận sự thật, mình theo đuổi ta bảy kiếp đấy à? Sơ Không bật cười. Nhận, sao lại không nhận? Dù gì, nàng nằm trong tay ta rồi, quá khứ còn quan trọng ư? Chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được. Tiểu Tường Tử nhướng mày. Cha muốn đấu thử không? Sơ Không nghiêng đầu nhìn Tiểu Tường Tử, vươn tay nhéo má nàng, cười nham hiểm. Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Thành thân. Đêm Tiểu Tường Tử và Sơ Không thành thân, một nửa số thần tiên trên thiên giới uống say mềm. Lâu rồi không có chuyện vui thế này, mọi người dốc hết, chơi hết sức mình. Sơ Không đi vào động phòng, thấy cô vợ mới ngồi ngoan ngoãn bên giường, vì thế lòng thoáng rung động. Tiểu Tường Tử thì yên lặng, đúng là hiếm thấy. Chàng đứng trước mặt Tiểu Tường Tử hồi lâu, Tiểu Tường Tử không vội, lặng lặng đợi chàng vén khăn. Tiểu Tường Tử thật quá yên lặng, Sơ Không không nỡ phá tan sự yên ả, nhưng không vén khăn thì không làm gì được. Thế là Sơ Không đắn đo một lát, cuối cùng vén khăn Tiểu Tường Tử, sau đấy vẻ mặt cứng đờ. Dưới lớp khăn, cô vợ mới của chàng miệng đầy dầu mỡ. Sơ Không thở dài. Ta đã biết yên lặng quá, chắc chắn không chuyện gì tốt mà. Tiểu Tường Tử uất ức lầu bầu. Hôn lễ này đúng là bất công, chàng được ăn uống no nê ở ngoài, ta lại phải thóp bụng ở đây. Ta không chịu nổi mới đi lấy thứ gì ăn. Nếu không lần sau kết hôn chúng ta đổi vai, ta ra ngoài tiếp khách, chàng ở đây. Ta thấy bao nhiêu là rượu ngon. Sơ Không dày dày đống gân xanh đang đổ trên trán. Chuyện này tốt nhất đừng có lần sau. Tiểu Tường Tử lau cái miệng đầy dầu mỡ rồi xoa bụng. Ăn no mới làm được chuyện chứ. Mặt Sơ Không đỏ bừng quay ngoắt. Đã ăn gì rồi? Tiểu Tường Tử xòe ngón tay bắt đầu nhẩm tính. Sơ Không nhìn nàng mãi lâu, thấy nàng vẫn tính liên hồi. Hắn thở dài, gãi đầu gãi tai. Sau đấy hạ quyết tâm siết cằm Tiểu Tường Tử, cười tít mắt. Bên nàng ngốc, ta tự tới nếm xem. Hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi Sơ Không khẽ chạm vào môi Tiểu Tường Tử. Sau đấy luồn thực sâu, nhưng không quấn quýt lâu, Sơ Không buông nàng. Tiểu Tường Tử thấy làm lạ. Chàng đã nếm ra ta ăn những gì chưa? Mặt Sơ Không đanh lại. Chưa, phải nếm kỹ hơn mới được. Sau đấy chàng mất cả đêm kiểm tra thực kỹ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tường Tử tỉnh giấc cực kỳ cố chấp hỏi rằng, thế tóm lại chàng có nếm ra tối qua ta ăn những gì không? Sơ Không vòng tay ôm nàng vào lòng, trả lời chắc nịch. Ta. Ngắm sao? Hai kẻ ngốc chuyển vào ngôi nhà được Ngọc Đế ban cho, cùng sống những ngày hạnh phúc, thỉnh thoảng xen chút cãi vã. Bọn họ đón hươu ngựa lên thiên giới, tuy bảo là làm thú cưỡi nhưng thực ra chẳng khác thú cưng. Hoàng hôn hôm ấy, Oanh Thời tới tìm Sơ Không. Sơ Không ca ca, chúng ta đi ngắm sao đi. Sơ Không nghĩ một lát gật đầu, sau đấy quay đầu gọi. Tiểu Tường Tử, sang đài quan tinh ngắm sao không? Lúc ấy Tiểu Tường Tử đang trải lông cho hươu ngựa, nghe Sơ Không nói thế nàng vỗ đầu hươu ngựa. Tối nay đi ngắm sao không? Hươu ngựa hí hửng gật đầu. Vậy nên Tiểu Tường Tử đáp, trải lông xong thì đi. Khi Sơ Không chuyển lại lời cho Anh Thời, Anh Thời cười nói, ở đó có người đang đợi muội, muội đi trước đây. Nhìn tối đến khi hai người họ tới đài quan tinh thì không thấy bóng Anh Thời với người đó đâu. Tiểu Tường Tử gãi đầu, thế chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây à? Sơ Không ngồi bệt xuống đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không có ai thì càng hay, càng yên tĩnh. Tiểu Tương Tử ngồi xuống, như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì. À, ngắm sao, ta bỗng nhớ ra một chuyện. Mấy hôm trước quên không nói với chàng, ta có thai rồi đấy. Sơ Không thản nhiên gật đầu, sau đấy cứng đờ. Hả? Cái gì cơ? Ừ, ta có thai rồi. Miệng Sơ Không dần rớt xuống. Nam hay nữ? Ừ, sao ta biết được? Và các bạn thân mến, chuyện 7 kiếp xui xẻo đến đây đã là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.